Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 55, đội 7 tập hợp, góc truyện audio.com. Anh hai muộn rồi dậy đi. Ichiro đang ngủ ngon giấc bỗng bị Naruto đánh thức. Hắn lờ mờ mở ra một con mắt nhìn Naruto nói. Hôm nay anh không có nhiệm vụ nào cả. Để anh ngủ thêm một lúc nữa. Hôm nay em phải làm gì thì cứ đi làm đi. Kệ anh hai, nói xong Ichiro lại chùm chăn ngủ tiếp. Naruto cũng không còn cách nào khác đành phải đi ra khỏi phòng. Bên ngoài Sasuke đã đợi sẵn ở đó. Hai người nhìn nhau cười khổ sau đó cùng nhau đi đến học viện. Hôm nay bọn hắn muốn chính thức trở thành nhẫn giả. Thời gian chậm chạp bò đi. Ichiro ngáp một cái thật dài sau đó mở mắt nhìn đồng hồ thấy đã sắp 9 giờ sáng liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giải quyết. Bởi vì tối hôm qua luyện tập hơi muộn chút nên hắn mới dậy trễ. Cũng có lẽ do mất đi một chút linh hồn lực, mặc xong quần áo Ichiro ăn qua chút thức ăn sáng sau đó vác cái xác đi tới học viện. Hắn quên mất hôm qua thầy Kakashi có dặn hắn cần phải đến sớm để nhận thành viên mới của đội. Mà thành viên mới chính là hai tên sáng nay đã đánh thức hắn dậy. Không biết đợi khi gặp bọn chúng sẽ có phản ứng gì. Chắc không đến lỗi muốn giết người đâu. Trong phòng học của Naruto, còn sót lại ba tên học viên ở lại. Bởi vì những học viên khác đều có người đến đưa đi rồi chỉ còn có mỗi bọn họ mà thôi. Sasuke vẻ mặt lạnh lạnh ngó nhìn cửa sổ có vẻ như không quan tâm. Nhưng mà nắm tay nắm chặt kia chứng tỏ hắn cũng đang rất nhẫn nhịn. Naruto thì không tốt tính như vậy. Hắn đi vòng vòng quanh lớp học vẻ mặt nhăn nhó. Còn lại một người là một cô bé xinh xắn với mái tóc dài màu hồng. Cô bé này chính là Sakura. Ánh mắt của cô lúc này chăm chú nhìn Sasuke. Mặc dù cô cũng có chút sốt ruột nhưng mà được ở cùng Sasuke thì đợi bao lâu cô cũng thấy vui vẻ. Hừm, tại sao những người khác đều có giáo viên đến rước đi từ sớm mà chúng ta lại phải ngồi chờ như thế này? Rốt cuộc là tên đáng ghét nào muốn chơi khăm chúng ta? Naruto nắm chặt hai tay gào thét, Sasuke khẽ liếc hắn một cái, giọng bình tĩnh đáp, Ichiro nói rằng đội của chúng ta do thầy Kakashi đảm nhiệm. Cậu ta cũng là một thành viên của đội. Sakura thấy Sasuke mở miệng liền nhanh chóng hào hứng hỏi, vậy chẳng phải đội chúng ta có những 4 người, tính cả giáo viên nữa là 5 người rồi, học viện chẳng phải đều là đội 3 học viên và 1 giáo viên sao? Sasuke lắc đầu không trả lời. Cái này hắn làm sao mà biết được chứ? Cái mà hắn đang thắc mắc chính là tên Ichiro rõ ràng là cùng một đội với bọn hắn. Nhưng tên này buổi sáng vẫn còn có thời gian ngủ nướng. Chẳng lẽ cậu ta đã biết trước sẽ như thế này cho nên mới không đến sớm? Được, vậy thì trừng phạt một chút kẻ đến trễ đi. Naruto chạy lên bục giảng lấy cục lau bảng sau đó đi đến cửa chính. Hơi hé cánh cửa ra sau đó nhét cục lau bảng ở phía trên. Chỉ cần có người mở cửa liền sẽ bị cục lau bảng rơi trúng người. Sasuke nhìn lắc đầu, cái bẫy dễ như vậy làm sao có thể làm khó được một giáo viên chứ? Naruto, cậu làm vậy không tốt đâu. Sakura lên tiếng nhắc nhở, cơ mà trong lòng cô lại đang hò hét, cổ vũ trò đùa nghịch của Naruto. Ánh mắt tỏa sáng không giống như là đang lo lắng, có vẻ như cô nhắc nhở cái bẫy của Naruto không tốt chứ không phải là hành động không tốt. Ichiro ngáp một cái, hắn đã đi tới sân của học viện, liếc nhìn tòa nhà 4 tầng, nếu như muốn đi lên lớp của Naruto bằng cửa chính sẽ rất lâu cũng rất mệt. Ichiro ngó nhìn lên tìm vị trí của căn phòng sau đó nhún người một cái nhảy lên. Nhẹ nhàng đáp lên cửa sổ phòng học, hắn đưa tay mở ra cửa sổ căn phòng, nhìn ba người trong căn phòng cười nói. Xin lỗi mọi người, tôi ngủ quên, à giới thiệu một chút tôi được giao trách nhiệm thay thầy Kakashi tiếp nhận đội của các cậu. Ichiro nhảy vào phòng học, đi qua bàn giáo viên, nhặt một cục phấn sau đó búng một cái, cục lau bảng nhét trên cánh cửa bị rơi xuống. Hắn nhìn ba người sau đó nhanh chân đi tới cửa chính nói. Mọi người đi thôi, chúng ta sẽ đến quảng trường A hóng mát, có lẽ thầy Kakashi sẽ đến đó ngay thôi. Nói xong hắn liền nhanh chân chuồn mất. Ba người trong phòng ngẩn ra một chút, sau đó lần lượt tiếng thét từ trong căn phòng vọng ra. Ichiro, tên lười biếng, dám để cho bọn này đợi cả buổi sáng. Anh hai, mau quay lại giải thích. Hừm, cậu chạy không thoát đâu. Ichiro nghe thấy xấu hổ gãi gãi đầu. Xem ra vừa rồi không nên thật thà như vậy. Hẳn là bịa ra cái lý do nào đó nghiêm túc một chút mới đúng. Chẳng hạn như sáng sớm bị đau bụng, nhớ kiếp trước hắn vẫn bịa lý do đó để trốn học. Đảm bảo hiệu quả, quảng trường A, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của làng lá. Nó được xây ở cạnh công viên. Kakashi nhìn ba học viên vừa mới tốt nghiệp lại nhìn Ichiro. Ba đứa kia khi nhìn đến Ichiro đều toát ra vẻ hận thù sâu đậm. Giống như nó lại làm điều gì đó thương thiên địa lý vậy. Hắn quay đầu khẽ hỏi. Ichiro, em lại làm chuyện gì bại hoại khiến người người căm phẫn vậy? Cái gì mà lại làm chuyện bại hoại? Em chỉ là ngủ dậy trễ một chút thôi. Chỉ có thế Kakashi vừa mới thốt ra câu này liền cảm giác được ba luồng sát khí bao vây. Chính là ba tên học viên kia, hắn khẽ dùng mình một cái, cười gượng nói, ha ha, chúc mừng các em đã tốt nghiệp học viện, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau. Cho nên để dự phòng chúng ta thử giới thiệu làm quen một chút ha. Vậy thầy hẳn lên giới thiệu trước chứ? Sasuke lạnh nhạt hỏi, Kakashi liếc Sasuke nhíu mày, tên nhóc này khá đặc biệt. Cũng được, tên ta là Kakashi, rất vui được làm quen. Giờ đến các em, cái gì, thầy giới thiệu mà chỉ có thế thôi sao? Sakura đang ngắm Sasuke khẽ giật mình quay đầu hỏi. Đây cũng là giới thiệu sao? Chỉ thế thôi, giờ đến các em, trước tiên là tên nhóc tóc vàng lùn tịt này. Kakashi đưa tay chỉ Naruto nói. Naruto ngó đằng sau tìm xem tên nhóc tóc vàng lùn tịt là ai. Cơ mà hắn chẳng thấy ai cả. Đồ ngốc, thầy nói là cậu đó. Sakura che miệng cười khẽ nhắc. À, em là Uzumaki Naruto. Ước mơ của em là trở thành một Hokage vĩ đại nhất lịch sử làng lá. Mà trước đó em muốn đánh bại hai người. Naruto nhìn Ichiro và Sasuke một cái sau đó ngồi xuống. Kakashi gẩy Ichiro một cái hỏi nhỏ. Đầu óc nó có bị làm sao không? Có chút ngốc, mặc dù cái sau không thể được nhưng mà ước mơ đầu của nó có thể khả thi đó. Ichiro cũng nhỏ giọng bình luận. Kakashi liếc nhìn Ichiro giật giật khóe miệng. Cho tên ngốc này làm Hokage không sợ làng lá loạn sao? Còn nói có thể khả thi. Đầu óc người cũng có nước sao? Đến phiên em là Haruno Sakura. Sở thích của em là... Ước mơ của em là Hihi. Sakura cứ nói được một câu lại liếc nhìn Sasuke một cái sau đó cười hí hửng. Kakashi lại gẩy Ichiro nói khẽ, con bé này chẳng lẽ đầu óc cũng có vấn đề. Ichiro im lặng từ chối cho ý kiến. Hắn cũng cảm giác cái đội ngũ này có vấn đề. Vì không muốn nghe tên tiếp theo phát ngôn những câu có vấn đề nữa hắn đành phải dành trước nói. Sasuke thôi khỏi giới thiệu nữa. Vấn đề của ba người tôi đã lắm rõ rồi. Bây giờ tôi chính thức chúc mừng các cậu trở thành thành viên dự bị của đội 7. Thành viên dự bị, là ý gì? Chẳng lẽ chúng tớ còn chưa phải là đội 7 sao? Sasuke nhìn Ichiro hỏi, muốn trở thành thành viên chính thức của đội 7 các cậu phải vượt qua một bài kiểm tra cuối cùng nữa. Nội dung bài kiểm tra là gì đến lúc đó các cậu sẽ biết thôi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các cậu rằng hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Rất có thể các cậu sẽ một lần nữa phải quay lại học viện. Cái gì, quay lại học viện, sao có thể chứ, muốn làm Genin, các cậu cần phải vượt qua bài kiểm tra. Ngày mai 5 giờ có mặt tại sân huấn luyện số 10. Nhớ là không được ăn sáng, nếu không lúc kiểm tra các cậu sẽ rất khó hoàn thành. Đến lúc đó trượt cũng đừng trách tôi không nhắc. Ichiro sau khi nói xong liền cùng Kakashi biến mất, làm cái gì mà thần thần bí bí chứ? Naruto bĩu môi khinh thường, cách chương.